Phong Thần Châu, chương 3461, sắc mặt hai người kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong tay Tần Ninh xuất hiện một thanh vương khí. Khá giống với hình chiếu một nửa kiếm xuất hiện đêm qua, Tần Ninh thiên nhân nhị bộ lấy được một món vương khí. Nếu không phải có quan hệ mật thiết với vị đại sư bí mật kia, làm sao có thể lấy được một chuôi vương khí? Hơn nữa, thái độ của thiên ngoại tiên không rõ, Tần Ninh này tuyệt đối không dễ chọc như vậy. Nhưng Lôi Lệ đã ra tay rồi, hai người bọn họ không ngăn cản được. Tính khí nóng này của Lôi Lệ cho dù là bi vương, có lúc cũng không thể cản trở. Lúc này bốn thân ảnh chiến thành một đoàn ở bên trong sơn cốc. Tần Ninh lấy một địch ba, vương kiếm độ sinh, mỗi kiếm đều chém ra khí thế cường đại. Nhất thời ba người cho dù thi triển tuyệt học cũng bị Tần Ninh ngăn cản, không thể áp chế được hắn. Đáng ghét, lúc này Lôi Lệ phẫn nộ quát. Diệp Tây Khê, Liễu Thanh Phong, bổn tọa ra tay vì hai ngươi, hai người các ngươi lấy ra chút thực lực đi. Tây Hoàng Đao Quyết, Phong Độn Pháp, theo như ta biết chính là bảo quyết đỉnh cấp. Hai người các ngươi lúc này thi triển ra, tại sao mềm nhũn thế? Lời này vừa nói ra, hai người Diệp Tây Khê và Liễu Thanh Phong sắc mặt cũng khó coi. Điều này có thể trách bọn họ sao? Là Tần Ninh. Tần Ninh tay cầm vương kiếm độ sinh, linh thức hội tụ bên trong trường kiếm, lực bộc phát kinh người. Bọn họ căn bản không nghiền ép được Tần Ninh. Cứ thế thì như nào cho phải? Ba người lúc này thật sự là đâm lao phải theo lao. Liễu Thanh Phong, Diệp Tây Khê, Lôi Lệ, hôm nay dẫn ba người các ngươi tế trời. Lúc này Tần Ninh ánh mắt vô tình, vương kiếm độ sinh lại càng vô tình, vương khí. Hơn nữa còn là vương khí tự tay Tần Ninh chế tạo, phù hợp với hắn nhất, cửu linh tinh thần kiếm. Một kiếm phất ra, vương kiếm độ sinh trong nháy mắt, thân kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra 9 đường ánh sáng. 9 đường ánh sáng một khắc sau đó hợp nhất, toàn bộ thân kiếm lúc này hóa thành ánh sáng màu đen. Một đường kiếm khí trong nháy mắt chém chết ra, kiếm khí giữa lúc phát ra liền chạy hắn đến chỗ Lôi Lệ, Lôi Thần Chi Khải. Trước người Lôi Lệ, áo giáp lúc này trong nháy mắt hội tụ, sức mạnh sấm sét nổ ầm vang rồi, trên bầu trời lúc này giống như hạ xuống một đường sấm sét, bao trùm trên người Lôi Lệ, nhưng lúc này Tần Ninh vẫn không có chút sợ hãi nào, một kiếm trực tiếp đâm ra, trường kiếm giống như phá vỡ bầu trời, lúc này giải phóng kiếm mang mạnh mẽ, chém, kiếm quang lúc này hội tụ, một đường kiếm ý vô hình hội tụ, trong nháy mắt chém xuống, ầm. Tiếng nổ đùng cuốn sạch trời đất, hai người Diệp Tây Khê và Liễu Thanh Phong thân ảnh lui ra. Không thể không lui ra. Một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, nếu bọn họ gắng gượng chống cự thì sẽ chết. Bùm. Tiếng nổ vang trầm thấp lúc này vang lên, một phe đạo quán thái cực, hai người Cung Thiên Sơ và Tôn Độn trong giây lát đứng dậy, sắc mặt hai người kinh biến, chết rồi. Lôi Lệ chết rồi, bọn họ có thể cảm nhận được, khí tức của Lôi Lệ hoàn toàn tán loạn, quá kinh khủng. Một kiếm chết người, lúc này thân ảnh Tần Ninh hạ xuống. Cách chương.